và Cedar Step giờ đây không còn tiêu hao tinh chất một cách thụ động. Khả năng là có, nhưng liệu cậu có nên không? Lý do để cẩn trọng là quá rõ ràng. Mạo hiểm lao vào một Divine Realm đã sụp đổ chẳng khác nào rước họa vào thân. Godgrave, Stormzy và Burn Forest đều chết chóc, đại diện cho những góc tối tăm nhất của thế giới đáng sợ này. Sunny không có lý do gì để cho rằng Shadow Realm sẽ khác. Nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng nó có thể còn kinh khủng hơn tất cả. Tuy nhiên, cũng có một lý do thuyết phục để khám phá nó. Titan Core, lõi Titan, bị thiếu của cậu, Aspect, khía cạnh của cậu luôn khiến việc bão hòa linh hồn trở nên khó khăn hơn. Và điều đó càng khó hơn khi cậu là một Zen, đặc biệt khi thiếu các Shadow Creature, sinh vật bóng tối, để săn. Chẳng phải sẽ hợp lý khi giả định rằng trong tàn tích của Shadow Realm sẽ có rất nhiều chúng sao? Đi vào Shadow Realm là cách chắc chắn nhất mà cậu nghĩ ra để trở thành một Titan. Nếu Sunny thành công trong việc trở thành một Transcendent Titan, cậu sẽ có thêm một lõi, một bóng, và một hóa thân khác. Và Serpent, Sa, cũng sẽ thăng cấp. Điều đó sẽ cho phép Serpent mang hình dạng của các Titan mà Sunny đã tiêu diệt. Như Fallen Titan Goliath, Titan Sa Ngã Goliath, hay Winter Beast, quái thú mùa đông. Sức mạnh như vậy sẽ bổ sung một quân bài quan trọng vào kho vũ khí của cậu. Và cậu thực sự cần những thứ đó, đặc biệt là khi phải đối mặt với các Sovereign, bá chủ. Một tiếng thở dài dài rời khỏi môi Sunny. Quỷ, cậu đã có quá nhiều việc phải làm. Chế tác Memory là kế hoạch trước mắt, nhưng còn cuộc chiến đang rình rập. Nhu cầu tìm hiểu về Sovereign trước khi đối mặt với chúng trên chiến trường. Và Nephis cuối cùng cũng sắp quay lại trại. Điều đó có nghĩa là cậu có thể gặp lại cô ấy. Giờ đây, khám phá một cõi bóng tối đã chết của một vị thần lại được thêm vào danh sách những việc cần làm. Sunny đưa tay che mặt và rên rỉ. Cái quái gì vậy? Dù có 7 cơ thể, cậu vẫn bận rộn hơn bao giờ hết. Lắc đầu, cậu hít một hơi sâu và nhìn lên trần nhà. Hiện tại, câu hỏi duy nhất là, cậu sẽ làm gì trước tiên? Lẻn vào Shadow Realm hay tạo đột phá trong việc dệt Memory? Hết chương.